Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Quế Lan kìm nén cơn giận, dỗ dành, không phải như con nghĩ đâu. Đại Hữu đến đây để bàn chuyện cưới xin của em gái nó và anh hai con. Nếu con thật sự không thích, ba mẹ sẽ không ép con. Sau này dù sao cũng là họ hàng. Tô Ý giả vờ tin lời quỷ quái của bà ta, phối hợp với Trương Quế Lan cùng ngồi xuống bàn ăn. Vừa mới ngồi xuống, Trương Quế Lan đã đưa cho cô một bát canh gà. Bát này là của con. Tô Ý liếc nhìn chiếc đùi gà trong bát, không khỏi cảm thấy buồn cười. Từ nhỏ đến lớn, nguyên chủ chưa từng được ăn đùi gà. Nếu nói bát canh này không có gì mờ ám, thì thật là lạ. Tô Ý vội vàng giả vờ kinh ngạc. Bát này có đùi gà, hay là nhường cho Tam Hổ ăn đi. DTVT ương Quế Lan cười gượng. Trong nồi vẫn còn kia, lát nữa mẹ sẽ múc cho nó. Tô Ý nhếch miệng, mẹ nấu nướng cả buổi chiều cũng mệt rồi, mẹ ăn bát này đi. Thấy Tô Ý cứ đẩy bát canh gà qua lại, Trương Quế Lan sốt ruột muốn chết. Bà ta vội vàng nói, đây là mẹ đặc biệt múc cho con. Mấy ngày nay nhà mình liên tiếp mất đồ, con về nhà cũng chưa được ăn bữa nào tử tế. Mẹ áy náy lắm. Nếu con không uống, có nghĩa là con chưa tha thứ cho mẹ. Thấy bà ta nói những lời buồn nôn như vậy, Tô Ý đành phải giả vờ cảm động. Được, vậy con uống đây. Nói xong, cô bưng bát canh lên, giả vờ đưa vào miệng. Nhưng khi bát canh vừa chạm môi, cô đã ném nó vào không gian. Mặc dù đã có nước linh tuyền, có lẽ thứ trong bát canh gà này cũng không có tác dụng gì với cô. Nhưng cô chỉ đơn giản là không muốn ăn đồ do Trương Quế Lan nấu. Trương Quế Lan nhìn thấy Tô Ý uống cạn bát canh. Yên tâm, mọi người ăn thức ăn trước đi. Tôi đi múc thêm canh cho mọi người. Nghe vậy, Tô Ý đứng dậy. Mẹ, mẹ cũng bận rộn cả buổi chiều rồi. Chắc mệt lắm, mẹ ngồi xuống ăn đi. Con đi múc canh cho. Nói rồi, cô định đi vào bếp. Thấy Tô Ý đã uống canh, Trương Quế Lan cũng không lo lắng nữa. Để cô vào bếp. Vừa vào bếp, Tô Ý mở tủ bát, lục lọi, quả nhiên cô tìm thấy một gói gì đó ở trong cùng. Tô Ý ngửi thử, mùi vị giống hệt thứ trong bát canh lúc nãy. Cô hất hết thứ đó vào nồi canh gà, lấy muôi khuấy đều, sau đó bắt đầu múc canh cho bọn họ. Thấy Tô Ý quay lại bình an vô sự, Trương Quế Lan cứ tưởng thuốc chưa có tác dụng, yên tâm bưng bát lên, húp canh. Bà ta vừa uống, vừa khuyên mọi người cùng uống. Hiếm khi được ăn thịt, lại ngửi thấy mùi canh gà thơm phức. Mọi người húp cạn bát canh. Có lẽ là do Tô Ý cho quá nhiều thuốc. Mọi người vừa uống xong, không lâu sau, lần lượt ngã xuống đất. Cả nhà ngoại trừ Tô Ý, tất cả đều ngất xỉu. Tô Ý vỗ mấy cái vào mặt bọn họ, thấy bọn họ ngủ say như chết, vội vàng ném Trương Quế Lan và Tô Hưng Phát lên chiếc giường trong phòng của bọn họ. Sau đó ném Tô Tam Hổ vào cùng. Làm xong những chuyện này, Tô Ý bắt đầu lục soát khắp nhà. Còn gã vô lại Tôn Đại Hữu, tất nhiên là phải ngủ chung giường với Tô Nhị Cường. Không chỉ vậy, Tô Ý còn dùng không gian LTS CS quần áo của hai người. Dù sao cô cũng sắp đi rồi, không cần phải để lại gì cho những người này. Trước tiên Tô Ý ra ngoài sân, cất chiếc xe đạp mà nhà họ Tô xin của anh cả vào không gian. Lại cất cả chiếc xe đạp của Tôn Đại Hữu vào, củi dự trữ trong nhà kho, liềm, cuốc chim dùng để làm ruộng, v.v. đều được cất hết vào không gian. Sau khi vơ vét sạch sân, Tô Ý lại vào bếp, cất hết nồi niêu, song chảo, dầu muối, tương giấm vào không gian. Cả cái chum đựng nước cũng bị cô bê đi. Còn cả chiếc nồi sắt mới mua cũng bị cô cất vào không gian. Chiếc nồi này chắc chắn bán được kha khá tiền. Cách chương.